Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Tạ mời, vấn đề 1, xin hỏi các vị đại lão, như thế nào mới có thể để Chansey tiến hóa thành Blissey? Kỹ càng tư mật trả lời, 100 điểm quan sát, tạ mời, người tại Ygritte. Mới từ Kanto trở về, có quan hệ Chansey tiến hóa thành Blissey quá trình, chắc hẳn bất luận cái gì một có được Blissey trainer đều dài. Cùng mình Chansey càng thân mật, tiến hóa thành công tỷ lệ càng lớn. Ta đem cái này xưng là độ thân mật. Nói một cách khác, nếu như ngươi muốn chính mình Chansey, ngươi nhất định phải ở sau đó thời gian bên trong đối ngươi Chansey càng tốt hơn. Để nó sinh lòng cảm kích, tăng cường hai người các ngươi độ thân mật. Ngươi hiểu được, hoan nghênh nghiệm chứng về sau lại đến điểm xác định. Kết luận, phi thường cảm tạ đáp chủ trợ giúp. Ta Chansey tiến hóa thành Blissey. Vô cùng cảm tạ. Mời tiếp thu ta khen thưởng. Hồng bao, vấn đề thứ hai Kurotaku nhìn đều chẳng muốn nhìn. Trực tiếp lật đến thù lao cùng khen thưởng giao diện, thô sơ giản lược tính toán một chút, Umbreon chí ít kiếm lời nhỏ 1000, kiếm tiền dễ dàng như vậy. Thật hay giả, người bắt ta tài khoản mở online banking, mà lại thế mà không cần ta cầm trainer chứng đi mở hộ. Kurotaku không muốn tiếp tục truy cứu, Umbreon đã kiếm bao nhiêu tiền mua bao nhiêu thứ. Umbreon cười tủm tỉm nói, bỏ ra 50, cùng một cái online banking mở chương mục nhân viên công tác dựng vào tuyến. Hắn giúp ta mở tài khoản, lấy công mưu từ Pokemon thế giới bản. Kurotaku nói, người xác định loại này đáng tin cậy, vạn nhất người ta biết người online banking mật mã làm sao bây giờ. Tự mình tìm việc làm nhân viên, làm loại này máy bay. Không có việc gì đát, thủ tục là bình thường, dị địa đăng lục online banking sẽ có nhắc nhở, ổn nếu tin ta, mà lại ta sẽ không bỏ vào vượt qua 1000 khối tiền online banking. Umbreon không hiểu tự tin, dù sao không phải Kurotaku tiền, hắn chỉ là hỏi một câu thôi, lo lắng duy nhất chính là người khác lấy nó tài khoản làm trung chuyển tài khoản. Kurotaku ghé mắt nhìn nó. Vậy ngươi váy lúc nào đến? Ếch, địa chỉ ta lách chính là Goldenrod City địa chỉ. Umbreon cười ngượng ngùng. Ta suy nghĩ chúng ta lập tức muốn đi. Ngươi ngược lại là cơ linh. Kurotaku gật gật đầu. Xác thực, chúng ta ngày mai buổi sáng xuất phát. Lộ trình ta đoán chừng muốn đi 2 ngày. Thật sự là đường núi khó đi. Kanto nhiều bình nguyên. Johto nhiều đường núi, nếu có máy bay lời nói nhất định có thể càng nhanh. Nhưng vấn đề là dân dụng sân bay không có vượt thành thị. Chỉ có vượt địa khu, để ga chăm bay, nói thật nếu như không phải đặc biệt thời gian đang gấp. Kurotaku sẽ không lựa chọn ngồi ga chom ở trên không phi hành. Bởi vì người sử dụng thể nghiệm cực kém, mỗi lần ngồi đều muốn cúi đầu ngậm kín miệng. Nếu không dễ dàng ăn một bụng gió, lại thêm không ngủ không nghỉ phi hành cũng muốn chí ít hơn 10 giờ. Kurotaku sợ chính mình cùng Gachom đều nhịn không được. Ngày thứ hai, đón nhiều mây thời tiết cùng lạnh lùng gió thu. Kurotaku mang theo toàn thân gia sản. Chân trái là Umbreon, đùi phải là Riolu, một lớn hai nhỏ đi ra Pokemon trung tâm. Bên đường là tàn lụi kim đầu cây nhãn cây, tản ra một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra cổ quái hương khí. Dạo phố thời tiết tốt tương đương, Umbreon thật sâu hô hấp lấy. Kurotaku từ chối cho ý kiến, dẫn hai nhỏ chỉ ngồi lên tàu điện. Hiện tại vòng thành tàu điện còn thuộc về có quỹ đạo tàu điện. Chính là loại kia có thể tại anime hoặc là lịch sử trong phim nhìn thấy. Trên mặt đất trải lấy quỹ đạo, chỗ cao có cáp điện, còn lâu mới có được đi đến hậu thế từ lơ lửng cùng tàu điện ngầm không quỹ trình độ. bên trong chỗ ngồi cũng là cùng loại xe buýt loại kia chỗ ngồi số cố định, mà không phải hàng ngang ghế dài. Tại quen thuộc trạm điểm xuống xe, Riolu không có vàng óng sắc mang đơ hút con người. Người đi đường phần lớn tưởng rằng nơi khác khu Pokemon, bởi vì cái khác địa khu du khách rất nhiều. Xuất hiện không quen biết Pokemon rất bình thường. Lại tại phục vụ viên dẫn đường dưới đi đến Nam Ân A-di trụ sở. Quen thuộc gõ cửa, quen thuộc chờ một lát. Ai, cái quán rượu này có chút lợi hại nha. Umbreon quan sát lấy bốn phía. Nó vốn cho rằng là ở tại cao tầng, không nghĩ tới thế mà lại có loại này tiểu viện tử. Nam Ân A-di mở cửa, mang trên mặt áy náy. Thật có lỗi a Kurotaku. Hiroshi hắn mới vừa vặn rời giường. Không sao, ngài từ từ sẽ đến không nóng nảy. Kurotaku xác thực không nóng nảy. Dù sao lái xe không phải hắn. Vì cam đoan không mệt nhọc điều khiển, bọn hắn cần tại dã ngoại ngủ ngoài trời một buổi tối. Cho nên chính xác đường xe là 1001 điểm. Đi vào phòng khách, Nam Ân A-di vội vàng thu thập hành lý. Cho nên để Kurotaku chờ một chốc lát, Kurotaku từ không gì không thể, ngồi ở trên ghế salon uống trà. 2 phút đồng hồ sau, Hiroshiya ngáp một cái đi xuống lầu, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy uống trà Kurotaku, biểu lộ rất là xấu hổ. Mà khi ánh mắt chạm đến Kurotaku bên người Riolu cùng Umbreon thời điểm, trên mặt hiện lên một tia không thể tra hâm mộ. Buổi sáng tốt lành, Kurotaku đưa tay đối với hắn lên tiếng chào. Thần sắc bình thản, Hiroshiya gãi đầu một cái. Không nghĩ tới Kurotaku chỉ là đối với hắn chào hỏi. Hắn vốn cho rằng Kurotaku sẽ khinh bỉ hắn hoặc là thúc giục trước đó toàn viên đối chiến. Buổi sáng tốt lành, cùng Hiroshiya như hình với bóng mơ crow một cánh phiến tại trên gáy của hắn. Cầm mèo tương đương, đêm qua đã nói xong xin lỗi đây. Nói liên miên lại nhảy phiền nó một buổi tối không có điểm biểu thị. Dám nói không dám làm. Biết rồi, Hiroshiya chừng Murkrow một chút. Hai người bọn họ ở chung nhanh 2 năm. Cùng ăn cùng ngủ cùng ở. Đi đều thích góp cùng một chỗ. Đối phương vảnh lên cái bờ mông đều biết là đánh giấm vẫn là ổ bánh bánh. Là trừ Malama bên ngoài cùng hắn thân mật nhất Pokemon, Kurotaku không hiểu, đem trong tay uống cạn nước trà. Sau đó hắn liền phát hiện Hiroshiya đứng ở hắn đối diện, cách một cái khay trà bằng thủy tinh thật sâu khom người xuống. Thật xin lỗi, ta trước đó hiểu lầm ngươi, còn mắng ngươi. Không, ngươi mắng là Umbreon, cùng ta không có quan hệ. Kurotaku bình tĩnh cho mình châm trà, mà bên người Umbreon lại là bất mãn mở gọi. Nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Đừng đi, nó còn trông cậy vào nhìn Hiroshiya cho Kurotaku chơi ngáng chân đâu. Gia hỏa này thuần túy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Kurotaku trợn Umbreon một chút, lại đối Hiroshiya khoát tay áo. Không có việc gì, cái kia không trọng yếu. Trên mạng miệng này mà thôi, muốn đặt tại kiếp trước, dù là offline cũng rất ít sẽ hai bên đánh nhau. Đánh nhau đều ngồi tù đi. Hiroshiya nâng người lên, không nói chuyện, quay người đi, nhìn điên cuồng đong đưa bộ pháp cùng đỏ bừng lỗ tai. Chắc là lúng túng không được, chỉ là xin lỗi liền đầy đủ hắn dùng hết tất cả dũng khí. Tuổi dậy thì tiểu nam sinh ra mặt mỏng. Nửa giờ sau, hành lý sửa soạn xong hết, Nam Ân A-di mặc quần yếm cùng áo sơ mi trắng. Sau lưng Hiroshiya mang theo 2 cái đại sự lý dương, áp xúc ba lô biến chủng sản phẩm, không gian cùng tốt nhất lữ hành áp xúc ba lô không xê xích bao nhiêu. Thích hợp lái xe khoảng cách ngắn lữ hành, ra cửa sân, giống như không cần trả phòng dáng vẻ. Hoặc là nói đã sớm lui tốt phòng. 3 người đi vào bãi đậu xe dưới đất. Hoa nha, cự hình xe Việt dã. Umbreon nhẹ giọng thổi lên huýt sáo. trước mặt ô tô vô luận là trục bánh xe vẫn là thân xe đều có thể xưng to lớn. Cùng Nam Ân A-di cực không xứng đôi. Nam Ân A-di đối Kurotaku mỉm cười nói. Chung quanh đây vòng quanh núi đường tái không có dạng này bánh xe không dễ đi đâu. Vòng quanh, núi đường tái, không có đường cao tốc sao? Không có nhanh chóng thông đạo làm sao làm xây dựng kinh tế? Kurotaku rất khó tưởng tượng thế giới này người như thế nào làm vật tư vận chuyển. Lớn xe hàng cũng bắt đầu phiên giao dịch núi đường cái. Nhiều nguy hiểm a, ngồi lên xe, Kurotaku quả quyết lựa chọn ngồi chỗ ngồi phía sau. Chỗ ngồi phía sau là an toàn nhất, gần với ghế lái, tay lái phụ nguy hiểm nhất. Thật cùng kiếp trước lớn Piker không có gì khác nhau. Umbreon cảm thán một câu. Pokemon thế giới thoát thai từ hiện thực, khoa học kỹ thuật cũng cùng loại hiện thực, thậm chí ô tô đệm cũng cùng hiện thực không có khác nhau. Nhưng nó không phải thật sự lì lợm, nó là nhân tạo cách. Trên xe Việt dã đường, Hiroshiya ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng nhìn lại Kurotaku một chút, giống như là nói cái gì, có thể lại giới hạn trong Nam Ân A-di ở đây. Liền không nói gì, Kurotaku cúi đầu, dùng chổi lông cùng lược giúp Riolu phản ứng lông tóc. Fighting thuộc tính Pokemon hoạt bát hiếu động, trên thân thường thường sẽ chiếm đầy bụi đất. Cái đuôi lông dài cuối cùng sẽ thắt nút. Ngươi thế mà lại Pokemon Mỹ Dung. Hiroshiya phát hiện Kurotaku trải vuốt xong lông tóc về sau thế mà tại giúp Riolu làm cơ bắp. Buông lỏng. Một mặt không dám tin, Pokemon Mỹ Dung không phải nhà chăn nuôi mới có thể làm. Kurotaku không phải trainer sao? Kurotaku trả lời, kỹ nhiều không ép thân, cùng giao cho người khác làm, không bằng tự mình làm tới an toàn. Hắn lại không cần đem Pokemon ăn mặc Mỹ Mỹ, chỉ là da lông bảo dưỡng cùng cơ bắp buông lỏng thôi. Ha ha ha, Kurotaku nói đúng. Ngươi cũng nhiều học một ít. Nam Ân A-di vô ý thức hồi phục, lập tức liền tự giác không đúng. Nhà chăn nuôi sự tình trên nơ học cái gì? Trên nơ sự tình cũng còn không hiểu rõ đâu. Quả nhiên, Hiroshiya u oán nhìn Nam Ân A-di một chút, nhưng không có cùng Nam Ân mạnh miệng, bởi vì hắn biết cùng phụ mẫu mạnh miệng vô luận đúng sai khẳng định đều muốn bị mắng. Còn không bằng lời gì đều không nói, nhưng hắn nhìn xem Kurotaku hai mắt, lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Một cái thực lực cường đại còn hiểu đến nhà chăn nuôi tri thức trainer. Hắn đến cùng là như thế nào làm được chiếu cố? Kurotaku đương nhiên sẽ không nói cho Hiroshiya hắn có hệ thống phụ trợ. Người khác học tập kỹ năng cùng luyện tập chiêu thức liền đủ phiền. Hắn không cần. Học xong làm quen một chút xong việc, chỉ cần tăng lên Pokemon ý thức chiến đấu cùng năng lượng đẳng cấp. Chiêu thức đẳng cấp sớm muộn sẽ tăng lên đi lên. Xe chạy gần một giờ, rời xa Ecrutech City, xuất hiện tại dã ngoại trên đường cái. A, Umbreon phát ra sảng khoái tiếng kêu, lưu luyến không rời từ Kurotaku trên gối rời đi. Cò kè mặc cả tại Kurotaku nơi này là không dùng được. Nó loại này không làm việc cá ướp muối. Có thể hưởng thụ được xoa bóp cũng không tệ rồi. Kurotaku thoải mái miệng thở dài. Ngẩng đầu trông thấy Hiroshiya ánh mắt lấp lóe. Một bộ rất hiếu kỳ bộ dáng. Hắn đầu vai Murkrow thì một mặt hâm mộ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp người Murkrow làm da lông quản lý cùng cơ bắp bảo dưỡng. Hắn trưng cầu lấy Hiroshiya ý kiến, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Murkrow nghe không hiểu Kurotaku, nghiêng đầu một chút, Hiroshiya chần chờ hai giây. Nam Ân A-di một bàn tay phiến tại đầu vai của hắn. Nhân ra chủ động giúp ngươi một chút, mau trả lời ứng. Ngươi không phải nhường ngươi lão mụ dùng tiền tìm người làm Pokemon xoa bóp sao? Ta không phải ý kia. Hiroshiya có chút biệt khuất, nhưng loại này đưa tới cửa chuyện tốt hắn khẳng định không thể bỏ qua.